Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, 125, chuộc tội 14, từ hướng tiền biểu tình vi diệu biến hóa. Lâm Dữ là cảm giác được, không biết có phải hay không bởi vì Tề An ở thân thể của nàng đãi lâu lắm, tạo thành ảnh hưởng, dù sao Lâm Dữ đối cảm xúc cảm giác là càng thêm nhạy bén. Không giấu vết phiết mắt chính mình trên tay tích trượng, Lâm Dữ nhướng mày, không sai biệt lắm xem như minh bạch cái gì. Không đợi Lâm Dữ nói cái gì, Chu Chu liền tiến lên, hắn không có Lâm Dữ cái loại này nhạy bén cảm giác. Nhưng là hắn vốn chính là bị tổ chức làm như tương lai quản lý tầng bồi dưỡng. Xem người năng lực còn xem như có một chút, không nói cái khác, Chu Chu cảm thấy từ hướng tiền người này không được tốt. Nói như thế nào, chính là quá nịnh nọt, người chơi ban đầu có lẽ có nịnh nọt người, nhưng theo tiến vào phó bản tăng nhiều, có kinh nghiệm người chơi lâu năm rất ít sẽ có loại này nịnh nọt. Một bộ phận là bởi vì loại người này sẽ bị tổ chức từ bỏ. Mà một loại khác chính là, phó bản cấp người chơi mang đến thay đổi, người như thế nào lấy lòng người khác, cũng không thay đổi được người yêu cầu chính mình hoàn thành nhiệm vụ hiện thực. Nói trắng ra là, trò chơi này bên trong vẫn là cường giả vi tôn, từ hướng tiền thấy Lâm Dữ bọn người không thế nào nguyện ý phản ứng hắn. Biểu tình có chút cứng đờ lên, hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình sẽ như vậy không được hoan nghênh tới. Rốt cuộc, hiện tại cái này phó bản như vậy hung hiểm, chẳng lẽ không phải người càng nhiều càng an toàn sao? Lâm Dữ đám người không biết, nhưng hắn biết à. Cái này phó bản bên trong tồn tại người chơi, cũng liền bọn họ mấy cái. Thấy từ hướng tiền biểu tình không tốt, Chu Chu cười mở miệng nói. Từ đại huynh đệ, nhiệt tình như vậy kêu một chút người. Chu Chu cũng ôm lấy từ hướng tiền bả vai vỗ vỗ. Ai nha, đêm qua thật là dọa chết người. Chúng ta ba người thiếu chút nữa liền toàn quân bị diệt. Các người bên kia thế nào a? Từ hướng tiền trên mặt biểu tình càng thêm cứng đờ, còn có thể thế nào, đều đã chết bái, hắn làm chính mình biểu tình tận lực biểu hiện bi thống một chút. Sau đó che giấu chính mình hại người sự thật, than thở khóc lóc giảng thuật đêm qua phát sinh sự tình. Đến nỗi phía trước cứng đờ không khí, tất cả mọi người làm bộ không có việc gì phát sinh quá. Chờ hắn nói xong, Lâm Dữ đám người biểu tình dần dần bắt đầu ngưng trọng lên. Ngày đầu tiên, liền đã chết một nửa người là cái gì khái niệm? Thấy Lâm Dữ đám người nghiêm túc lên, từ hướng tiền khóe miệng banh thẳng, tận lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh. Hiện tại này đó hẳn là sẽ biết chính mình tầm quan trọng đi. Đang ở từ hướng tiền chờ Lâm Dữ ba người cấp chính mình phát ra tổ đội mời thời điểm. Một thanh âm đánh gãy từ hướng tiền chuẩn bị, Lâm Dữ thí chủ, Lâm Dữ quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa, đại điện các hòa thượng thấy sắc trời đại lượng, lại ngây người trong chốc lát, xác định không có nguy hiểm trụ trì cũng khiến cho bọn họ ra tới. Đại điện phía trước chỉnh một cái thảm án hiện trường, gần xem so xa xem càng thêm dọa người, trụ trì cũng bất đắc dĩ. Tuy rằng tối hôm qua phát sinh hết thảy đều có điểm làm người không thể tin được. Nhưng này đó các hòa thượng rơi vào đường cùng như cũ lựa chọn báo nguy. Bằng không làm sao bây giờ đâu. Đã chết nhiều người như vậy. Này đó hòa thượng tổng không thể đem thi thể đều giấu đi à. Mà một bên gọi điện thoại báo nguy. Bên kia trụ trì còn lại là phái Tam Huyền. Không. Hẳn là Tam Huyền chủ động yêu cầu đi người chơi dừng chân địa điểm xem xét tình huống. Nhìn đến Lâm Dữ bình an không có việc gì, Tam Huyền trong lòng hơi yên tâm mơ siêu theo sau chắp tay trước ngực. Mở miệng nói, trụ trì sư phó báo nguy, không biết các vị có tính toán gì không đâu. Ân, Lâm Dữ mặc danh cảm thấy này Tam Huyền là tự cấp chính mình mật báo. Cảnh sát, đãi ở quỷ quái phó bản lâu lắm. Chu Chu đám người nghe được báo nguy loại này thường quy thao tác có điểm lăng. Lâm Dữ nhưng thật ra cảm thấy còn hảo, bởi vì sớm tại cái thứ nhất phó bản nàng liền gặp qua NPC báo nguy cái này thao tác. Chùa miếu sự tình các người chơi không thẹn với tâm, nhưng bọn họ nhân tiết sau lưng làm những cái đó sự tình. Là ở là không thể miệt mài theo đuổi. Bởi vậy này đó người chơi liền phải nhiều cân nhắc rất nhiều. Cảnh sát là tuyệt đối không thể thấy. Bằng không liên lụy ra quỷ quái sau lưng vài thứ kia liền không xong. Tại đây loại phó bản, bị hạn chế cá nhân hành động năng lực cùng mạng tính tử vong có cái gì khác nhau? Ha ha, báo nguy sao? Cao nhân mở miệng ân. Chúng ta đây tự nhiên là phối hợp quý tự cũng phối hợp cảnh sát điều tra, ngoài miệng là nói như. Vậy, chính là các người chơi đã ở trong đầu quy hoạch nổi lên chạy trốn lộ tuyến. Tam Huyền xem Lâm Dũ kia bình tĩnh bộ dáng, trong lòng không thể hiểu được tựa như muốn cười, bởi vì hắn biết Lâm Dũ hiện tại phòng trừng đã ở trong đầu kế hoạch chạy trốn đi. Chư vị có thể phối hợp liền quá tốt, ta đây, ta liền trước từ từ, Lâm Dũ mở miệng, nếu biết chính mình lập tức phải rời khỏi, như vậy ít nhất đem đồ vật còn cho người khác không phải. Tích Trượng đưa tới Tam Huyền trước mặt, chu chu. Cao nhân cùng Từ Hướng Tiền đều ngây dại, chỉ có Tam Huyền lại cười, hắn tiếp nhận Tích Trượng, ôn nhu nhìn về phía Lâm Dũ, thí chủ, không ngừng ngày hôm qua sẽ đã chịu quỷ quái quấy nhiễu đi, Lâm Dũ gật gật đầu. Như vậy ngài cũng biết này pháp khí, Lâm Dũ nhíu mày. Lời này là có ý tứ gì? Liên tính này Tích Trượng xác thật dùng tốt nhưng là chính mình cũng không đến mức muội hạ. Huống chi chính mình đã có càng thêm phương tiện giao phay a. Nói tốt là mượn, như vậy liền nhất định sẽ còn, Lâm Dũ nói như vậy xong. Từ Hướng Tiền liền vội vàng mở miệng, này, nếu Lâm Dũ tiểu thư không cần, như vậy Phật gia từ bi, không biết Tam Huyền tiểu sư phó có thể hay không cho ta mượn dùng một chút, Lâm Dũ thật. Đúng là cái ngốc tử a, loại này thứ tốt đều không cần, thành cao cái gì a? Từ Hướng Tiền lạnh lùng như vậy nghĩ, nếu không nghĩ muốn Tích Trượng, như vậy liền cho hắn đi, còn cấp NPC làm cái gì, NPC cầm này ngoạn ý có ích lợi gì đâu. Ân, Tam Huyền khóe miệng ý cười một ngưng, vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, quả nhiên Lâm Dũ tiểu thư là như thế không giống người thường. Nhưng giây tiếp theo, thế gian này ô chọc liền dính đi lên. Thật đúng là, dơ bẩn đâu, muốn Tích Trượng, Tam Huyền rũ mắt, như ngọc ngón tay cầm kia Tích Trượng, ngón tay cùng Tích Trượng đối lập lên có một loại kỳ dị mỹ cảm mơ siêu. Từ Hướng Tiền chạy nhanh gật đầu, duỗi tay liền phải đi lấy Tích Trượng, chu chu cùng cao nhân một phương diện là cảm thán với Lâm Dũ ngay thẳng. Ngốc, về phương diện khác còn lại là thầm than chính mình cư nhiên không có cái này Từ Hướng Tiền cơ linh. Thì thật cũng không phải bọn họ không cơ linh, rốt cuộc bọn họ cùng Lâm Dũ hiện tại có điểm nhi chân tình thực lòng mặt mũi tình. Không tốt ở nàng còn Tích Trượng trước tiên hướng cái này tiểu hòa thượng mượn không phải. Bằng không bọn họ chẳng phải là ở trắng trợn táo bạo đánh Lâm Dũ mặt. À cùng Từ Hướng Tiền tưởng tượng bên trong từ bi vì hoài hòa thượng đem pháp khí cấp chính mình. Không giống nhau. Tam Huyền nhìn như vân đạm phong khinh, nhưng trên thực tế phi thường ngoan tuyệt một Tích Trượng thọc ở Từ Hướng Tiền hạ thân. Từ Hướng Tiền lập tức liền kêu thảm thiết lên, a, che lại chính mình đũng quần. Từ Hướng Tiền giống một con tôm giống nhau cung thân mình. Ngã trên mặt đất kêu thảm mơ siêu. Tam Huyền thu hồi Tích Trượng. Trên mặt như cũ là kia phó ôn hòa hòa biểu tình. Đối trên mặt đất kêu rên Từ Hướng Tiền nhìn như không thấy. Ngược lại là xoay người nhìn về phía Lâm Dũ. Tam Huyền này liền mang theo Tích Trượng trở về phục mệnh. Lâm Dũ thí chủ đại thiện vốn chính là ngươi đồ vật. Nơi nào đáng giá nói cái gì đại thiện đối với Tam Huyền cách làm. Lâm Dũ cũng là lắp bắp kinh hãi. Cho tới nay ở Lâm Dũ trước mặt Tam Huyền đều là ôn hòa nội hướng ngượng ngùng. Thật sự rất ít thấy hắn như vậy bộc lộ mũi nhọn bộ dáng. Tam Huyền đối vị này, xem Lâm Dũ biểu tình, vốn dĩ làm việc chưa bao giờ tưởng hướng người khác giải thích Tam Huyền khó được trần chờ. Hắn mở miệng nói tối hôm qua vị này thí chủ muốn mạnh mẽ xông vào đại điện không nói. Còn đối một vị khác thí chủ ra tay tàn nhẫn, vạn mong ba vị thí chủ cẩn thận một chút. Tam Huyền như vậy vừa nói. trừ bỏ Lâm Dữ, Chu Chu cùng cao nhân biểu tình nháy mắt nghiêm túc lên. Một cái khác thí chủ, Chu Chu mở miệng, là ngày hôm qua cùng chúng ta cùng nhau tới. Đúng vậy, thấy Lâm Dữ không mở miệng, Tam Huyền nhìn mắt Chu Chu trả lời. Sau đó tiếp tục đối với Lâm Dữ giải thích tiểu tăng nhớ rõ. Là kêu Lưu Tử Hải vị kia thí chủ, cao nhân cùng Chu Chu đều là có tổ chức. Tự nhiên biết này ý nghĩa cái gì, mà ở lúc ban đầu đau nhức sau khi đi qua, loáng thoáng minh bạch Tam Huyền ở chỉ chứng chính mình gì đó từ hướng tiền cũng luống cuống. Hắn một tay che lại chính mình hạ thân, một tay hoảng loạn bãi. Không phải, không phải, cái này hòa thượng ở nói bậy. Sự thật căn bản không phải hắn trong miệng như vậy, đáng tiếc đã muộn rồi. So với từ hướng tiền nói không tỉ mỉ giải thích, Chu Chu cùng cao nhân tự nhiên càng thêm tin tưởng cùng bọn họ không oán không thù Tam Huyền. Hơn nữa Tam Huyền cuối cùng càng là nhàn nhạt mở miệng A-di-đà Phật. Người xuất gia không nói dối, ngươi. Không, là ngươi nhìn lầm rồi. Ta lúc ấy là muốn cứu, nói nơi này. Nhìn đến cao nhân trong mắt châm chọc thần sắc, từ hướng tiền tức khắc nói không nên lời nói cái gì. Nếu là hắn ngày thường, hắn nhất định sẽ miệng lưỡi lưu loát cấp chính mình giải vây. Chính là hiện tại, không biết có phải hay không bởi vì dưới thân quá đau. Thế cho nên hắn đều không thể tự hỏi, căn bản là không thể rời đi đem chính mình trích sạch sẽ. Chu Chu kéo kéo cao nhân góc áo. Ám chỉ hắn thu liễm điểm nhi thần sắc, rốt cuộc thật sự xào đi lên, hắn còn sợ trên mặt đất ra hỏa này cá chết lưới rách đâu. Huống chi, Chu Chu là tổ chức lớn người, hắn chính là biết, những cái đó tàn hại người chơi kẻ phản loạn gần nhất bị tuôn ra cư nhiên ẩn núp với các tổ chức. Bên trong, nếu từ hướng tiền thật sự làm tàn hại người chơi sự tình, như vậy có khả năng ra hỏa này cũng là kẻ phản loạn. Xem từ hướng tiền tính tình này, Chu Chu nhưng thật ra muốn xào xào hắn nói, nhìn xem ra hỏa này rốt cuộc là cái kia tổ chức. Cái này tổ chức cũng là người bị hại vẫn là nói. Chính là cái kia kẻ phản loạn nhóm chính mình thành lập tổ chức đâu. Chu Chu ý tưởng cao nhân là không thể lý giải, nhưng không ngại ngại hắn cấp Chu Chu cái mặt mũi, bởi vậy cũng liền ngậm miệng không nói. Tam Huyền thấy những người này đối từ hướng tiền đều có phòng bị. Trong lòng cũng rất vừa lòng, theo sau cũng liền cùng Lâm Dữ đám người cáo từ. Tam Huyền vừa đi, Lâm Dữ đám người không khí tức khắc khoan khoái xuống dưới. Nhìn mắt ngã trên mặt đất giả chết từ hướng tiền, Chu Chu mở miệng nói. Đi nhanh đi, thật chờ đến cảnh sát tới không tốt, Lâm Dữ cùng cao nhân tự nhiên gật đầu phụ họa. Vài người cũng không mang thứ gì tới, đi tự nhiên cũng nhẹ nhàng. Ngày hôm qua đã xảy ra loại chuyện này, đại bộ phận hòa thượng đều là dính ở bên nhau. Giống Tam Huyền loại này dám can đảm một mình một người hòa thượng thật sự rất ít. Bởi vậy Lâm Dữ đám người rời đi nhưng thật ra phi thường thuận lợi. Từ hướng tiền phi thường đáng khinh đi theo Lâm Dữ đám người. Một câu cũng không dám nói. Hiện tại hắn xem như nhận rõ, có như vậy cái điểm đen, hiện tại hắn là cầu người khác thu lưu chính mình, lần này tự nhiên là Chu Chu lái xe, Lâm Dữ ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng, cao nhân người nam nhân này ngồi ở mặt sau cùng từ hướng tiền rằng co. Vốn dĩ bọn họ cũng là không nghĩ mang theo từ hướng tiền, nhưng Chu Chu ra ngoài dự kiến giúp hắn nói chuyện, bởi vậy Lâm Dữ cùng cao nhân cũng liền nhả ra. Đang chuẩn bị lái xe đâu, màu nâu tăng bào xuất hiện ở xa tiền, vẫn là vừa mới rời đi Tam Huyền, mấy cái người chơi sắc mặt cứng đờ, vừa mới còn đáp ứng người khác hảo hảo phối hợp điều tra. Giây tiếp theo đã bị người phát hiện chính mình chạy trốn. Nhưng Tam Huyền đối mọi người sắc mặt nhìn như không thấy. Đi đến ghế điều khiển phụ bên này, từ cửa sổ xe khe hở cấp Lâm Dữ đưa qua đi một chuỗi Phật châu. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, bản thân liền tuấn mỹ phi phàm Tam Huyền hòa thượng càng là làm người hoa mắt say mê. Lâm Dữ thí chủ đem tích trượng còn trở về, tiểu tăng nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết có thể báo đáp thí chủ cái gì. Này Xuyến Phật Châu là tiểu tăng bên người chi vật, không bằng như vậy tặng cùng thí chủ đi, ta nhớ rõ. Tích trượng bản thân chính là chùa miếu đồ vật đi, Lâm Dũ khô cằn mở miệng. Ân, nhưng là ta tưởng báo đáp thí chủ có cái gì vấn đề sao? Tác giả có lời muốn nói, không thể hiểu được liền viết năm cái giờ. Về sau ta không bao giờ ở gõ chữ thời điểm xem phát sóng trực tiếp cũng không xem Crayon xin trăng. Cũng không dạo bê chạm ta thề. Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ, cam triệt 30 bình, 35.781.132 10 bình. 3 ngày nguyệt, trượng trợ no, 5 bình, xuân sơn hận tuyệt thế dưa chuột 2 bình. Snow Cookie một bình phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Mũ gạch dưới mũ, hết chương.